Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 488, Vương Thành chuyện xưa. Làm thế nào? Lần nữa tấn công? Nếu không, trước chờ một lát, nhìn tình huống lại nói. Đứng ở vết nứt trên mặt đất, Vương Thành đội ngũ trong. Một hàng người nhìn bên kia đứng ở nơi đó người. Mặc dù mới vừa cái kia ngọn lửa người khổng lồ đã biến mất, nhưng mà Thiệu Huyền quanh người vẫn có ngọn lửa xoay quanh. Ai cũng không xác định, chờ lát nữa có thể hay không lặp lại vừa mới một màn. Đội ngũ người kinh nghi bất định nhìn bên kia Thiệu Huyền. Vừa mới một màn kia thật sự là quá mức quỷ dị. Cũng thật nhường người khiếp sợ. Bất quá trong nháy mắt biến hóa. Vậy mà có như vậy lật đổ tính một màn. Vừa mới cái kia ngọn lửa người khổng lồ quả thật cho người một loại không nói ra được nguy hiểm. Cho dù cách xa người, ở mới vừa phát sinh biến cố trong nháy mắt, cũng cảm nhận được kia cổ vô cùng nguy hiểm cực có lực áp bách khí tức. Vừa mới cái kia, rốt cuộc là cái gì? Đứng ở Dịch Tông bên cạnh áo giáp thiếu nữ hỏi. Không biết, Dịch Tông mặc dù trên mặt tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được hết sức mãnh liệt đánh vào, cũng không phải là trên thân thể. Bọn họ cách hơi xa, bị thương không nghiêm trọng lắm, nhưng về tinh thần lại thiếu chút nữa tan vỡ. Đừng nói bói toán, ngay cả tinh thần cũng không cách nào tập trung. Bên này tạm thời không có động tĩnh. Bên kia Thiệu Huyền ở phát hiện đối phương không có muốn lập tức tiến hành hai lần tấn công lúc sau. Liền xoay người, hướng Trinh Thừa bọn họ nơi địa phương đi qua. Viêm Giác di rời đội ngũ đã đi có chút xa. Tiến vào vùng bán hoang mạc, bọn họ cũng muốn đuổi kịp đội ngũ. Đi trước, Thiệu Huyền kêu lên ngốc ngẩn người tại đó người. Chiều bộ lạc di rời phương hướng chạy đi. Ai? Thiệu Huyền, người vừa mới kia, là chuyện gì xảy ra? Đó chính là tổ tiên lực lượng. Còn có thể lại tới một chút sao? Trinh Thừa mong đợi nhìn hướng Thiệu Huyền. Nếu là như vậy lực lượng có thể một mực sử dụng đi xuống. Bọn họ căn bản không cần lo lắng Vương Thành người. Đối thượng xung quanh khát vọng ánh mắt. Thiệu Huyền lắc đầu cười khổ. Không thể. Vừa mới kia một chút bộc phát ra uy năng. So Thiệu Huyền tưởng tượng muốn thành công. Bất quá. Chính là bởi vì bộc phát ra trước đó chưa từng có uy lực. Thiệu Huyền phải chịu áp lực cũng lớn hơn. Đột nhiên toàn lực bùng nổ. Mặc dù bây giờ còn có thể chạy có thể nhảy, nhưng cơ bắp truyền tới cảm giác đau vô cùng rõ ràng. Hắn có thể đem vừa mới làm tiếp một lần, nhưng cũng vỏn vẹn chỉ có một lần mà thôi. Thật muốn tiến hành đồng dạng uy thế lần thứ ba, hắn muốn chạy động đều khó. Vương Thành người, sẽ còn tiếp tục đuổi không? Đa Khang hỏi, sẽ, chỉ là trong một chốc một lát bọn họ sẽ không lập tức động thân. Chúng ta thừa dịp thời gian này gấp rút lên đường. Nếu không, phía sau tình thế càng nghiêm túc. Ta đoán, Vương Thành bên kia, còn có viện quân. Thiệu Huyền nói, còn có viện quân. Không chỉ là Trinh Thừa cùng Đa Khang bọn họ. Những người khác cũng không hiểu. Là vì bọn họ Viêm Giác bộ lạc. Vương Thành người lần này hoa lớn như vậy công phu đuổi giết. Đến cùng vì cái gì? Muốn nói chỉ là vì đá muối cùng hỏa tinh. Bọn họ đánh chết cũng không tin. Bởi vì cho đến bây giờ, Vương Thành người căn bản cũng không có đề cập tới đá muối cùng hỏa tinh. Gặp mặt liền phát động thế công. Hơn nữa còn là đằng đằng sát khí tựa hồ không lưu một điểm đường sống thế công. Tóm lại, chúng ta vẫn là mau sớm gấp rút lên đường hảo. Thiệu Huyền nói, bọn họ những cái này đoạn hậu người. Một mực cùng bộ lạc đội ngũ duy trì một khoảng cách. Phòng ngừa phía sau Vương Thành người đuổi giết qua tới. Tiến vào vùng bán hoang mạc. Người ở thưa thớt. Gặp được uy hiếp cũng sẽ giảm rất nhiều rồi. Bọn họ chỉ cần đề phòng Vương Thành người liền hảo. Trong sa mạc những bộ lạc nhỏ kia. Phía trước đội ngũ người có thể giải quyết. Mắt thấy Viêm Giác những người kia rời khỏi. Vương Thành bên này lại cũng không phát ra mệnh lệnh truy kích. Mà là tại chỗ nghỉ dưỡng sức. Chiều Thu Thành cùng Phong Thành người còn bao lâu đến tới? Dịch Tông hỏi hướng bên cạnh người. Nhanh, nhiều nhất 2 ngày. Mau mà nói. tối mai lúc trước liền có thể tới. Một cái trên y phục thêu chiều chữ người trẻ tuổi nói. Viêm giác người quả nhiên lợi hại. Đích xác là một đại uy hiếp. Đặc biệt là cái kia kêu Thiệu Huyền. Như vậy người, vẫn là làm thịt hảo. Đích xác, nếu như buông thả đi xuống. Ta lo lắng, bọn họ sẽ trở thành đệ nhị cây gai. Dịch Tông nhìn Viêm giác người rời khỏi phương hướng. Lẩm bẩm nói, chiều ra vị trẻ tuổi kia nhĩ lực không tệ. Lỗ tai một động, bắt lấy Dịch Tông trong lời nói mấu chốt mấy cái chữ. Đệ nhị cây gai, bọn họ chiều Thu Thành Ly Vương Thành xa nhất. Không nghĩ tới lần này sẽ bị tìm tới. Hắn liền trước đi theo đại đội ngũ tới. Những người khác ở phía sau, vốn đang nghĩ tới chia một chén canh. Đối hắn tới nói, đá muối cùng hỏa tinh, vẫn rất có lực hấp dẫn. Hắn cũng một mực cho là những người khác cùng hắn ý nghĩ một dạng. Nhưng bây giờ nhìn lại, sự tình cũng không phải là như vậy đơn giản. Đều là năm đó sáu đại bộ lạc một trong. Triều Thu bộ lạc triều gia. Đối những chuyện khác cũng không làm sao quan tâm. Trừ lưu ở Vương Thành những người kia ở ngoài. Còn lại đều ở Triều Thu Thành. Thủ chính mình kia một mẫu ba phân đất. Thường thường từ phụ cận những bộ lạc nhỏ kia trong bóc lột ít đồ vật phong phú chính mình kho hàng. Viêm giác bộ lạc sự tình, bọn họ cũng nghe qua một ít. Như vậy nói, còn có đệ nhất cây gai rồi. Đệ nhất cây gai là ai? Triều gia người trẻ tuổi hỏi. Cái khác mấy người, bao gồm Tác gia vị kia áo giáp thiếu nữ cũng đều đi tới. Bọn họ nhưng chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Đệ nhất cây gai lại là chỉ ai? Dịch Tông lại ngậm miệng không nói. Có một số việc, hắn không thể nhường đại gia biết. Nếu không phải hắn ở Dịch gia vì thiên phú thực lực mà trở thành đệ tử trung tâm một trong. Hắn cũng không thể nào biết những thứ kia bí mật. Áo giáp thiếu nữ nhìn xung quanh. Kéo Dịch Tông hướng bên cạnh đi qua. Ai? Tác Liệu, ngươi muốn đem Dịch Tông kéo nơi nào đi? Phía sau có người hô. Ăn mặc áo giáp Tác Liệu căn bản không để ý tới phía sau kêu la người. Nàng coi như vương tộc Tác gia đời sau. Nàng ông nội ruột chính là bây giờ vương. Cha nàng chính là vương con trai trưởng. Sắp tới rất khả năng thừa kế ngôi vua. Cho nên nàng thân phận cũng tương đối khá cao. Rất nhiều chuyện nàng có tư cách biết. Nói đi, này liền chúng ta hai cá nhân. Người vừa mới kia đệ nhất cây gai đệ nhị cây gai. Là ý gì? Áo giáp thiếu nữ hỏi. Dịch Tông nghĩ nghĩ. Nói, người biết ngàn năm trước Vương Thành phát sinh sự tình sao? Ngàn năm trước, rất hiển nhiên. Tác Liệu không nghĩ đến Dịch Tông lại đột nhiên nhắc tới xa xôi như vậy chuyện. Bất quá, bởi vì lần này muốn đối phó Viêm giác người. Nàng ngược lại là nghe nói không ít. Chính mình cũng lật xem qua tổ tiên bản chép tay. Biết Viêm giác người quả thật là ngàn năm trước xuất hiện. Ta chỉ biết, ngàn năm trước Viêm giác bộ lạc từ biển bên kia qua tới. Bên này cũng rời đi một ít người. Tác Liệu hỏi, vậy ngươi biết? Rời khỏi những người kia, đều có ai sao? Cái này không biết, ta đã từng hỏi qua cha ta, chỉ là hắn không nói. Dịch Tông nhìn Viêm giác bộ lạc rời khỏi phương hướng, nói, năm đó, người rời đi, đại đa số là bị Vương Thành đuổi ra khỏi thành. Trong đó có hai cái rất trọng yếu người, một cái là Mục Gia Mục Hàn, một cái khác, chính là chúng ta Dịch Gia Dịch Tường. Mục Hàn, Dịch Tường. Hai cái danh tự này đối Tác Liệu tới nói hết sức xa lạ. Dịch Tông tiếp tục nói. Nếu là năm đó Mục Hàn cạnh tranh gia chủ thành công. Mục gia bây giờ liền không phải bây giờ những người này. Cứ nghe Mục Hàn năm đó cạnh tranh sa sút. Bị đuổi ra khỏi Vương Thành. Kia Dịch Tường đâu? Dịch Tường. Ở chúng ta Dịch gia tổ tiên bản chép tay bên trong. Hắn được gọi là Bất Tường. Từ hắn sinh ra bắt đầu, liền bị Dịch gia tổ tiên bói vì bất tường người, sẽ cho Dịch gia mang đến tai nạn. Đáng tiếc Dịch Tường tổng là có thể tránh qua tai họa. Một mực còn sống, tương phản, cùng hắn có tranh chấp người lại là gặp gỡ các loại tai nạn. Sau này trong vương thành loạn, Dịch gia người đã từng nghĩ đem Dịch Tường bí mật xử quyết. Đáng tiếc hắn đột nhiên không thấy. Ban đầu Dịch Tông ở biết Dịch Tường sự tình lúc, cũng từng cảm khái qua. Như vậy thiên tài lại sẽ bị cho rằng là bất tường. Năm đó, Dịch Tường nhưng là một người nắm giữ nhiều loại bói toán cổ kỹ. Một loại trong đó chính là bây giờ cơ hồ thất truyền thắt nút dây bói toán. Từ sau đó, không có người nào có thể chân chính nắm giữ thắt nút dây bói toán kỹ thuật. Như vậy nhân vật thiên tài. Đáng tiếc, năm đó trong vương thành loạn, có không ít bị xử tử, cũng không ít chạy mất. Nghe nói, sau này những người kia đều đi theo Mục Hàn cùng nhau rời đi. Dịch Tường cũng cực có khả năng đi theo cùng chung rời khỏi. Chờ vương thành bên này nội loạn rốt cuộc lắng xuống, phản ứng lại thời điểm, trong biển thông đạo kia, đã hãm đi xuống, mà đúng lúc là khi đó, Viêm Giác người xuất hiện, vương thành đã từng cũng nhằm vào qua bọn họ, chỉ là vừa trải qua nội loạn, nội bộ vương thành không ổn, cũng không có lập tức chiều Viêm Giác người hạ thủ, nhưng cũng thả ra tin vịt, nhường những người khác nhằm vào Viêm Giác người, lại sau này. Viêm Giác người tiến vào núi rừng, đạm ra đại gia tầm mắt, lâu ngày, cũng dần dần bị người quên lãng. Thì ra là vậy, Tắc Liệu thở dài nói. Nàng liền nói làm sao bởi vì liệt hồ người cùng vương thành cửa thành sự tình. Sáu đại quý tộc liền chiều Viêm Giác bộ lạc hạ thủ. Nguyên lai những cái này bất quá là trong đó hai cái nguyên nhân mà thôi. Vậy tại sao không sớm hạ thủ? Tắc Liệu hỏi. Một cái là bọn họ thường xuyên núp ở trong núi rừng, rất ít xuất hiện ở vương thành. Cái thứ hai, bây giờ vương thành người cũng không muốn tùy tiện ra tay. Nếu là ngàn năm trước những thứ kia vương thành quý tộc sớm đã hạ thủ, nhưng trăm ngàn năm qua, sáu đại bộ lạc nội bộ người ở biến, nhân tâm ở biến, ai cũng không muốn gây phiền toái, cứ ngồi vững vàng chỗ của mình thu thập trong tay lợi ích. Nếu không phải Dịch gia cùng Mục gia người thường xuyên ở những người khác bên tai gõ chuông báo động, những người kia đại khái sớm quên đã từng trốn đi uy hiếp. Cách mỗi mấy thập niên, có Viêm Giác người vào vương thành thời điểm, nổi lên va chạm phần lớn đều là cùng Dịch gia cùng Mục gia có liên quan người. Tắc Liệu nghĩ nghĩ bây giờ vương thành những người đó tác phong, quả thật không quá giống lời nói. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, Mục Hàn cùng các ngươi Dịch ra bất tường, sớm xuống đất đi, trừ phi bọn họ biến thành vương thú như vậy. Đây cũng là chúng ta Dịch ra lo lắng. Mục Hàn có lẽ đã sớm chết rồi, nhưng ai có thể xác định hắn có hay không có đời sau. Rốt cuộc, năm đó Mục Hàn là mang theo thù hận rời khỏi, hơn nữa thả lời muốn trở về báo thù. Hắn báo không được liền nhường con cháu báo. Còn Dịch Tường, hắn có lẽ còn ở, khả năng lấy nào đó phương thức bí pháp còn sống. Vương thành những người khác đều biết, Dịch ra bói ra cái kia thiên hạ hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp tiên đoán. Nhưng thực ra kia chỉ là một nửa. Một nửa kia trừ Dịch ra người, những người khác căn bản cũng không biết. Một nửa kia là chuyên môn nhắc nhở Dịch ra người. Bất tường còn ở. Một lần này nói là vương thành người đối phó Viêm Giác bộ lạc, không bằng nói là Dịch gia cùng Mục gia người muốn đối phó bọn họ. Mặt sau này, khởi chủ yếu thúc đẩy tác dụng chính là Dịch gia người. Khó được gặp được như vậy cơ hội, là bọn họ mượn liệt hồ người sự tình cùng cửa thành sự tình, thuyết phục những người khác đồng ý xuất binh, liền truyền bá tin vịt cùng mượn đao giết người phương pháp đều cùng ngàn năm trước tương tự. Đồng hành mấy cái khác vương thành thiếu chủ là mang theo chơi đùa tâm tư tới, nhưng Dịch Tông lại là mang theo nhiệm vụ, biết rõ Viêm Giác người có phải hay không thật có đoán trước năng lực. Loại này đoán trước năng lực là cái gì? Phải chăng cùng Dịch Tường có liên quan? Nếu thật có mà nói, kia Dịch gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Viêm Giác xóa bỏ. Năm đó Mục Hàn cùng Dịch Tường những người đó sự tình, chính là vương thành sáu đại quý tộc trong lòng một cây gai. Bây giờ Viêm Giác người, chẳng lẽ cũng phải trở thành trong lòng mọi người đệ nhị cây gai? Không rút ra này cây gai, thật là làm cho người trắng đêm khó ngủ. Bất quá, Viêm Giác người, chiều bên kia đi qua rốt cuộc là muốn làm gì? Chỗ đó cũng không phải là cái rừng ở địa phương tốt. Tắc Liệu nghi ngờ móc ra một phần bản đồ đơn. Sơ. tiếp tục hướng bên kia đi. Liền mau đến ven rìa. Nếu là chúng ta cùng phía sau qua tới người liên thủ hơi đi tới, có thể đem bọn họ ép nhảy xuống biển. Thiệu Huyền là lợi hại, nhưng ta tin tưởng, tiểu tử kia tuyệt đối không thể một mực duy trì như vậy uy thế. Nghe đến, nhảy xuống biển, hai cái chữ. Dịch Tông mí mắt đột ngột nhảy lên hai cái. Tổng cảm thấy, có loại dự cảm bất tường. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.